Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 446, chương 445. Hoshinosu, thật biết điều. Kamikawa-san khóe miệng co quắp, không biết nên nói cái gì cho phải. Lẫn nhau rõ ràng trong lòng thân phận của đối phương, lẫn nhau bão tố hí. Còn có một vị song phương người quen của Akai Suichi ở phía sau. Này, tâm lý tố chất không hổ là chuyên nghiệp. Kaka, người đang nói cái gì nha? Conan ngồi quỳ chân ở trên ghế sau này nhìn lại. Hắn đối với Hoshinosu nói rất là lưu ý. Căn cứ Kamikawa-san cho tin tức, hắn rất nhiều tình báo đều là thông qua vị này Hoshinosu thu được. Cái này người hay là biết chút ít cái gì? Hoshinosu nhìn kỹ quan sát trước cái này tiểu thiếu niên. Con mắt màu xám bạc bên trong phản chiếu ra Conan khuôn mặt. Hắn quay về Conan cứng đờ nhếch một hồi miệng. Không hề nói gì. Conan cảm giác trên đầu mình bốc lên một cái dấu chấm hỏi. Cái này người là ở làm mặt quỷ. Kamikawa-san nhịn cười nhịn rất khổ cực. Hắn đem Conan đầu nhấn trở lại. Cố gắng ngồi. Xe công cộng sắp phát động. Đừng quăng ngã. Trải qua Akai Suichi rủ con mắt hơi lườm bọn hắn. Ngồi vào phía sau cùng. Trừ mấy người này ở ngoài. Trên xe buýt còn đến hai cái người kỳ quái. Bọn họ mang theo thật dài ván trượt tuyết. Mặc trên người trượt tuyết quần áo. Mang theo mũ cùng kính bảo vệ mắt. Cao cao cổ áo đứng lên. Hầu như đem cả khuôn mặt đều che lên. Hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ hình dáng. Các ngươi xem. Hai người kia đã đem trượt tuyết y phục mặc lên ư. Genta tràn đầy phấn khởi theo sát mấy cái tiểu đồng bọn bát quái. Là ư. Bọn họ thật gấp a, có điều ta cũng có thể lý giải bọn họ cảm thụ. Bởi vì chúng ta cũng đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Cái kia hai cái ăn mặc quần áo trượt tuyết người cũng không có tìm chỗ ngồi xuống. Bọn họ lôi kéo chính mình trang ván trượt tuyết bao. Từ bên trong móc súng lục ra. Chỉ vào hành khách trong xe. Toàn bộ cho ta yên tĩnh. Ai lại ồn ào đừng trách ta vô tình. Đối phương một tiếng lợi a. Bên trong xe lập tức nghe được cả tiếng kim rơi. Nhưng này yên tĩnh chỉ kéo dài nháy mắt. Bên trong xe lập tức sao động lên. Các hành khách líu ra líu díu. Có chút mờ mịt lại có chút không dám tin tưởng. Cũng thật là mới mẻ trải nghiệm. Hoshinosu đối với hai cái này cầm thương tên vô lại không chỉ. Không hoảng sợ. Trái lại cảm thấy giác mới mẻ. Là đây. Như thế bị ép buộc tình huống ta cũng là lần thứ nhất gặp phải. Kamikawa-san xem đằng trước hai. Cái tên vô lại ánh mắt có chút thương hại. Công an, FBI, xưởng rượu, tử thần tụ hội, dám bắt cóc này chiếc xe công cộng. Thực sự là rất có can đảm. Làm sao như thế ồn ào a? Kamikawa, nghe được ồn ào, ôm ván trượt tiết ngủ ao ta Yoshikawa mơ mơ màng màng mở mắt ra. Vừa mở mắt nhìn thấy chính là hai cái cầm thương người. Ngoặc kép chấm than. Cái gì cơn buồn ngủ soạt một hồi biến mất không còn tăm tích. Hắn lập tức ngồi thẳng người. Tình huống thế nào? Như ngươi nhìn thấy, chúng ta bị ép buộc. A, ta liền ngủ một giấc mà thôi. Chấm ngoặc kép, nghe không hiểu đúng hay không? Nghe trong xe líu ra líu díu các loại lời nói. Tên vô lại chợt quát một tiếng. Trực tiếp quay về phía trên nã một phát súng. Điếc tai tiếng súng nhường bên trong xe lập tức yên tĩnh lại. Vẻ mặt của mọi người cũng từ mờ mịt biến thành sợ hãi. Thật, súng thật, chấm ngoặc kép. Aota Yoshikawa cảm giác mình đầu lưỡi thắt hắn chính là đi ra trượt cái tuyết vì sao lại gặp. Phải chuyện như vậy, muốn mạng sống liền nghe lời một điểm. Ở tên vô lại uy hiếp dưới. Bên trong xe hành khách câm như hến. Một cái tên vô lại dùng thương, súng, chỉ vào tài xế đầu, nghe đem cửa trước bé ngoan đóng lại. Lại sau đó đi xe công cộng tiêu ký bài chuyển thành về xe. Chấm ngoặc kép, bị thương, súng, chỉ vào tài xế từng bước nghe theo. Rất tốt, hiện tại cho ta chậm rãi mở có điều chỉ có thể ở nội thành truyền. Tài xế run run rẩy rẩy phát, động xe công cộng gặp phải chuyện như vậy. hắn còn có thể nắm ổn tay lái đã là hắn tâm lý tố chất được rồi. Nghe, chỉ cần đằng trước cái kia đèn xanh đèn đỏ trở nên đỏ, người liền lập tức cùng khách vận đứng, chạm, nơi đó liên lạc, rất tốt này là được rồi. Hiện tại đây các ngươi trên người có chứa điện thoại di động người. Cho ta bé ngoan giao ra đây. Tốt nhất không muốn giở trò lừa bịp nha. Một cái tên vô lại khống chế tài xế. Một cái khác tên vô lại cầm súng ở trong xe dò xét. Đoạt lại di động. Ai muốn là nghĩ giở trò lừa bịp vậy thì cả đời cũng đừng nghĩ gọi điện thoại. Xe công cộng ở đèn đỏ trước dừng lại. Tài xế dựa theo tên vô lại nói tới chuyển được tổng đứng. Chạm, một chuyển được, ống nói điện thoại liền bị tên vô lại đoạt mất. Nghe các ngươi xe công cộng hiện tại đã bị ép buộc. Chúng ta chỉ có một yêu cầu, chính là lập tức phóng thích ở ngục giam Yashima Kunio. Các ngươi nếu như không từ chúng ta liền mỗi cách một giờ bắn giết một tên hành khách. Nghe hiểu liền chuyển cáo cảnh sát. 20 phút sau đó ta lại với các ngươi liên lạc. Nhìn tên vô lại động tác Conan ở trong lòng đang trầm tư, trên chiếc xe này không chỉ có hắc y tổ chức thành viên còn có bắt cóc xe công cộng giặc cướp. Thậm chí giặc cướp bắt cóc xe công cộng mục đích là yêu cầu cảnh sát phóng thích một cái ngục giam. Bên trong tên vô lại, hắn nhớ tới Yashima Kunio là một tháng trước cướp đoạt cửa hàng châu báu cái kia giặc cướp tập đoàn. Một thành viên, lúc đó cảnh sát chỉ bắt đến thủ phạm chính. Còn lại còn có 3 tên cùng phạm tội đều đang lẩn trốn. Nhìn dáng dấp những này đồng bọn là đối với châu báu không có nghiên cứu. Đoạt châu báu không có con đường tiêu tang vật. Lúc này mới nghĩ đem lão đại cứu ra. Không làm được, là nơi giấu bảo tàng điểm chỉ có Yashima Kunio biết. Bọn họ mới nghĩ cứu ra để hỏi rõ ràng. Đoạt lại di động người đi tới Kamikawa-san nơi này. Kamikawa-san cùng Hoshinosu không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu tử, đem điện thoại di động giao ra đây. Xin lỗi, chúng ta còn ở đến trường. Không có điện thoại di động. Kamikawa-san buông tay. Hoshinosu cũng lắc đầu một cái. Thấy hai người bọn họ không dự định cho. Aota Yoshikawa lạnh rung lên tiếng. Ta cũng không có. Chấm ngoặc kép, tên vô lại xì một tiếng. Các ngươi tốt nhất không nên gạt ta. Aota Yoshikawa mau mau lắc đầu. Đối với súng trong tay của hắn sợ hoàng. Tên vô lại nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn Akai Suichi. Akai Suichi một điểm phản ứng đều không có. Tên vô lại lại lặp lại một lần. Akai Suichi lúc này mới như phản ứng lại như thế. Hắn ho khan hai tiếng. Xin lỗi, ta không mang. Cắt. Hóa ra là cái quỷ nghèo. Tên vô lại khinh thường hừ một tiếng. Nhìn về phía bên cạnh hắn lão nhân. Lão già, người lỗ tai lên mang chính là cái gì? Chuyện này, đây là máy trợ thính a. Ta lúc còn trẻ lỗ tai liền không tốt. Cho nên mới, chấm ngoặc kép, bị thương, súng, chỉ vào lão nhân bởi vì sợ. Lời nói đều có chút nói lắp. Ngồi ở cuối cùng xếp tận cùng bên trong nữ nhân cũng là ở lên vừa đứng lên xe. Nàng hai tay ôm ngực, nhai cao su, âm thanh lạch cạch, không hề có một chút sợ sệt. Nữ nhân, lạch cạch ồn chết người. Tên vô lại trực tiếp nắm thương. Súng, nhắm ngay nàng, đó còn cần phải nói sao? Ăn cao su chính là như vậy a, nàng không chỉ không sợ. Trái lại có tâm tình trào phúng. Ta khuyên ngươi a, vẫn là sớm một chút dừng tay. Cuối cùng các ngươi vẫn là sẽ bị tóm lấy. Vẫn là sớm một chút thu tay lại tìm một chỗ trốn lên. Chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết. Tiếng súng vừa vang, một viên đạn đà kích ở nàng phía sau thành xe lên. Lưu lại một cái thâm đen lỗ đạn. Trước kia còn nói khoác không biết ngượng nữ người nhất thời trở nên sợ hãi. Không dám tiếp tục nhiều lời phí lời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.